Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, viện binh đã treo, Lý Trấn phụ thân cùng Vương Linh Nhân có phụ thân là đồng sự. Hắn đối với cái này dịu dàng ít nói nữ nhân thèm chảy nước miếng. Nhưng là Vương Linh Nhân đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Hắn vì truy cầu Vương Linh Nhân, đặc biệt mua được nàng khuê mật Kim Hà. Lần này Kim Hà gọi Vương Linh Nhân đi ra, chính là vì cho Lý Trấn sáng tạo cơ hội. Lý Trấn lúc đầu đã kế hoạch tốt, cùng Vương Linh Nhân vô tình gặp được. Sau đó ở xe triển khai bên trên mua một chiếc xe tốt, cho thấy chính mình tài lực, có thể nhờ vào đó mời Vương Linh Nhân đi ra ngoài, căng gió, ăn, mướn phòng, nhất điều long. Không nghĩ tới nửa đường tuôn ra một cái Vương Linh Nhân đồng học. Hoàng Siêu, kỳ thực, Lý Trấn nghe xong Kim Hà, trong lòng là cực kỳ giả. Hoàng Siêu mang theo Vương Linh Nhân đi Aston Martin cửa hàng độc quyền. Mua nổi loại xe thể thao này người, dường như không phải hắn có thể trêu chọc. Làm Lý Trấn cùng Kim Hà vào cửa hàng độc quyền đại sảnh. Nhìn Hoàng Siêu cùng Vương Linh Nhân vây quanh một chiếc xe thể thao chỉ trò. Lập tức yên tâm, chung quanh hắn liên phục vụ viên cũng không có. Nhất định là mở ra nhãn giới. Nhìn hắn quần áo, cũng không giống mua nổi xe thể thao. Điệu bộ nhóm luôn có một loại đặc thù năng lực, có thể thông qua người khác phục sức nhìn ra đối phương tài sản. Đây thật ra là chuyên môn rèn luyện kỹ năng, sẽ đối các loại quý báu vật phẩm hiểu rõ, khả năng rất nhanh làm ra định giá. Chí ít Hoàng Siêu là không có có loại này bản lĩnh. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm mua một lần y phục vẫn là hơn một tháng trước. Cái kia thân trang phục đã sớm không thích hợp hiện tại mùa này. Hoàng Siêu tuy là cho mình thêm mấy bộ quần áo, nhưng hắn chỉ cầu tự xem thuận mắt. Ở Lý Trấn trong mắt liền có vẻ cực kỳ lâu. Linh Nhân, Lý Trấn nhếch môi, lộ ra một cái tự cho là hoàn mỹ mỉm cười. Các ngươi đang nhìn xe thể thao à? Xe này thật không sai. Song phương giới thiệu lẫn nhau, Hoàng Siêu cùng Lý Trấn cũng chào hỏi, rõ ràng cảm giác được đối phương địch ý. Vương Linh Nhân đựng thâm ý nhìn Kim Hà liếc mắt, để cho nàng có chút xấu hổ. Nàng bình thản đối với Lý Trấn nói, Lý Trấn, ngươi cũng tới xe triển khai, thực sự là xảo. Vừa nói, nàng hướng Hoàng Siêu bên cạnh nhích lại gần. Lý Trấn nhìn về phía Hoàng Siêu trong ánh mắt ẩn hàm ghen ghét. Hắn cười nói, Hoàng tiên sinh đang nhìn chiếc xe này, là muốn mua? Không phải, ai, ta cực kỳ thích xe này hình dạng. Đáng tiếc có điểm khó chịu trước đắp lỗ thông hơi. Kim Hà a hát a tiếu một cái tiếng. Chiếc Naip 12 VN A cưa muốn bán nhanh 3 triệu. Ở Hoàng tiên sinh trong mắt lại không đáng nhắc tới. Thực sự là lợi hại. Ừ, Hoàng Siêu bình thản lên tiếng. Lý Trấn trên mặt có điểm cười nhạo dáng dấp. Đạo lý rõ ràng nói ra. Mua xe lại không phải chỉ nhìn ngoại hình. Còn có rất nhiều nhân tố cần suy nghĩ. Hắn thao thao bất tuyệt nói một đống. Lại dùng con mắt liếc lấy Vương Linh Nhân. Cuối cùng hắn nói ra. Linh Nhân. Ta hôm nay chuẩn bị mua chiếc xe, không bằng ngươi giúp ta tham mưu tham mưu, cũng hầu như sống khá giả ở chỗ này lướt qua nghiện. Kim Hà thu Lý Trấn không ít chỗ tốt, xung đương Lý Trấn cấp tiên phong, nàng sắc nhọn nở nụ cười hai tiếng, cười tủm tỉm đối với Hoàng Siêu nói, Hoàng tiên sinh hôm nay cũng chuẩn bị mua xe, là muốn ở chỗ này mua rồi, tại bọn họ xem ra. Hoàng Siêu tất nhiên nói chỉ là đến xem náo nhiệt. Sau đó bọn họ liền cùng đi gặp xe. Lý Trấn trực tiếp mua một chiếc xe tốt. Ở Hoàng Siêu biểu hiện ra một cái thành công nhân sĩ sở hữu dáng vẻ. Hoàng Siêu nhìn bọn họ hơi giễu cợt thần tình. Cảm thấy tương đối tốt cười. Hắn đối với hai người kia không thèm để ý chút nào. trong lòng suy nghĩ bên cạnh sự tình, sự xuất hiện của bọn họ là bởi vì phúc duyên hay là bởi vì trên người ta số mệnh. Cửa hàng độc quyền quản lý đi tới nói ra: Hoàng tiên sinh, thủ tục đã làm xong, nhân viên của chúng ta cái này đi cho ngài công việc giấy phép. Cần 1 giờ, ngài là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, vẫn là đi ra ngoài thử xem xe. Hoàng Siêu trước khi đến đã sơ thông từng cái các đốt ngón tay. Hắn cùng thành phố lãnh đạo quan hệ đều tốt. Lãnh đạo cùng xe quản sở lên tiếng kêu gọi. Đối phương đã sớm làm xong cho Hoàng Siêu làm bảng số chuẩn bị. Hoàng Siêu kiểm tra bằng lái mua xe làm biển số chiếu hành văn liền mạch lưu loát. Hiệu suất cực cao, hắn tốn ra hơn 1 vạn điểm nguyên lực, sinh ra liên tục không ngừng hồi báo. Đương nhiên là thử xe. Hoàng Siêu cười cười, đối với Lý Trấn cùng Kim Hà nói: Xin lỗi, thất bồi, Vương Linh Nhân, ngươi có muốn hay không theo ta chạy một vòng? Lý Trấn cùng Kim Hà mục trừng khẩu ngốc, nhìn Hoàng Siêu hai người theo quản lý đi qua. Không lâu sau, một chiếc bạch xá CV Anqui USH bị Hoàng Siêu mở đi ra. Xe thể thao lái ra cửa hàng độc quyền. Lý Trấn cùng Kim Hà nhìn theo Hoàng Siêu ly khai. Lý Trấn nhếch mép một cái. Chiếc xe này muốn 5 triệu. Hoàng Siêu mua cái này một khoản xe chỉ là bởi vì nó vẻ ngoài thuận mắt. Nội bộ cũng rất tinh xảo. Hắn quyết định về sau khi tiến vào huyễn tưởng thế giới lại làm vài. Tiến hành khoa học, ma pháp, tiên hiệp tương ứng cải trang. Cho nên đối với tính năng cũng không quá quan tâm. Hắn mua là 2 tòa đối cứng cái này một khoản. Tuy là lúc này chỉ có thể trang bị 2 người. Bất quá sau này không gian liền khó nói chắc. Giống như cáp lợi 3 đặc lý. Bộ phép thuật ô tô là có thể dồn xuống 10 mấy người. Còn như ẩn thân phi hành công năng, cũng không phải cực kỳ phiền phức. Lý Trấn tức giận trừng mắt Hoàng Siêu phương hướng rời đi. Hừ một tiếng, nói: Ta đi trước, ngươi sẽ giúp ta hỏi thăm một chút tin tức về người này. Hắn cũng không mua xe rồi. Đi tới một cái không người địa phương, gọi một cú điện thoại. Đây là hắn phía trước làm quen nói thượng nhân vật. Được xưng có tiền, có thể cho hắn bãi bình người. Nhưng mà cú điện thoại này đã tắt máy. Lý Trấn nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, lại gọi cho người khác. Kết quả không phải không gọi được, chính là đã tắt máy. Hừ, lúc đó nói dễ nghe, căn bản không phải sử dụng đến. Lý Trấn hung hăng mắng. Hắn cuối cùng rốt cuộc đả thông một chiếc điện thoại. Đó là một tiểu nhân vật. Lý Trấn lúc đầu không muốn tìm hắn hỗ trợ. Gà đại ca, chào ngươi a, tiểu đệ có việc làm phiền ngươi. Ly a, chuyện gì? Trước nói cho ngươi, vì pháp sự tình ta không làm a. Lý Trấn mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ, nhưng thanh âm cực kỳ khẩn thiết. Gà đại ca, làm sao có thể để cho ngươi làm vi pháp sự tình? Gần nhất có người cực kỳ điêu, huynh đệ ta muốn thu thập hắn một trận. Điện thoại gà đại ca giật mình. Hắn phía trên lão đại đều bị bắt, rất nhiều người bản án cũ đều bị nhảy ra đến, có nhân tính mệnh đều khó bảo toàn. Hắn loại này tiểu lâu lâu, bởi vì không có tham gia cái gì hành động lớn, mới bị thả một con ngựa. Hắn sớm đã bị sợ mất mật. Ta thảo nê mã, lão tử là người tốt, là một tuân theo luật pháp công dân. Mã Đức tiểu lý tử, ngươi dám nói loạn nói, lão tử chém chết ngươi tin không tin? Thảo, thu thập ngươi mã a. Đổ ập xuống thô tục mắng Lý Trấn cả người run. Gà đại ca lại đã sớm cúp điện thoại. Hoàng Siêu cảm thụ được xe cộ chạy lưu loát, cảm giác vô cùng không sai. Hắn đối với Vương Linh Nhân nói ra: Ta xem ngươi có điểm chán ghét người kia. Đúng a. Vương Linh Nhân nhìn chằm chằm Hoàng Siêu liếc mắt, nhưng Hoàng Siêu lại nhìn chằm chằm con đường phía trước. Nàng tiếp tục nói: Lý Trấn bởi vì chúng ta trưởng bối nhận thức, vẫn muốn truy ta, phiền chết đi được. Hắn tính cách cuồng vọng tự đại, ta rất đáng ghét. Nói với hắn, hắn nhưng vẫn quấn quýt lấy không thả. Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, như vậy đi, chúng ta ở bên ngoài chờ thêm một chút, một hồi giấy phép làm tốt, ta trực tiếp tiễn ngươi trở về. Cẩn thận cái kia Kim Hà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.